Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 856, Cynthia đại tiểu thư muốn cùng ta đối chiến. 2. Mau nhìn, Santo lay động kết lần bả vai. Cynthia quán quân đăng tràng. Iris hưng phấn thét lên. Đại tỷ đầu cố lên. Flynn, Aaron. Liền từ trước đến giờ trầm ổn Lucien cũng khàn giọng kiệt lực. Giờ phút này, nàng không phải cười lúc lại cong lên trăng lưỡi liềm nhà bên tỷ tỷ. Không phải xếp hàng dài đến 3 giờ, dẫn phát giao thông ngăn chặn lỗ mãng thiếu nữ. Không phải quần áo áo khoác trắng, tỉnh táo hồi báo thần thoại học giả. Ánh mặt trời chiếu sáng nàng tóc vàng, gieo hò chấn thiên động địa. Khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười. Chung quanh hết thảy ở trước mặt nàng ảm đạm phai màu. Sino quán quân, Cynthia, nhìn về phía vạn chúng chú mục Cynthia. Lục Dã khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nói, đi thôi, chúng ta cũng đăng tràng. Gasly, tương đương sao, Jenga thế mà không có bồng bềnh, mà là dẫm tại mặt cỏ nghênh ngang đi ra. Thật to toét ra trên dưới hàm, từ Jenga mở đường. Tuấn lãng thanh niên tóc đen đăng tràng lúc, hấp dẫn toàn trường chú mục. Trong diễn đàn thời gian thực thiếp mời lấy nhanh chóng tốc độ cam màn hình. Xứng, oa một tiếng, ta vừa tranh, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta ném Pokebo tốc độ. Nhưng manh manh đát sẽ đưa ta Master Bo. Nói bậy, Pokemon bên trong là Giovanni lão đại tặng. Gian trọng tài cửa Easy Slash, bay đến trong sân, lập tức hai tay. Nói, mời xong phương tuyển thủ đi nắm tay lễ. Cynthia đưa ra đầu ngón tay. Lục Dã vô ý thức từ dưới lên trên nâng lên. Hai người bốn mắt tương đối. Nào nào, bước kế tiếp, có phải hay không nên quỳ xuống? 10 vạn tên người xem nhìn chăm chú hiện trường. Lâm vào một tia ngưng trệ. Gian trọng tài buồn bực khục nhắc nhở. Lục Dã mở bàn tay. Đem Cynthia hơi lạnh tay đặt vào lòng bàn tay. Cả hai nhẹ nhàng một nắm, kết lần hiếm thấy trừng to mắt, quay đầu không nói gì nhìn về phía Santo. Santo nâng mặt cười khẽ, ai nha, bọn hắn đều đã đính hôn nha. Ha ha, trực tiếp ở giữa đánh đầy dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang làm gì a? Cẩu tặc, Cynthia gương mặt thoáng qua liền mất nóng lên, lại bộc lộ cao quý thần thái. Nói, ta chờ mong cuộc tỷ thí này. Ta sẽ nghiêm túc đối chiến. Lục Dã nghiêm mặt nói. Cynthia trong mắt xám thâm thúy. Khẽ gật đầu. Quay người tiến về chỉ huy tịch. Lục Dã nhìn về phía nàng tóc vàng chập chờn hắc áo khoác bóng lưng. Vậy cùng Jenga cùng một chỗ quay người. Đi hướng chỉ huy tịch. Gasly. Jenga ngẩng cái đầu nhỏ. Bởi vì ta cũng không muốn thua. Lục Dã mỉm cười nói. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Thắng được vô địch thế giới huy hiệu. Jenga sửng sốt một chút. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cười thầm. Gasly. Chấm ngoặc kép. Song phương đang chỉ huy bữa tiệc đứng vững. Quy tắc là 6v6 toàn diện đối chiến. Trên dưới nửa tràng địa hình đều là tiêu chuẩn sân bãi. Điều lệ như sau. Gian trọng tài niệm xong quy tắc. Nhìn quanh hai người. Giơ cao cờ xí. Nói. Mời xong phương tuyển thủ vào chỗ, Lục Dã đem phóng đại Premier Bo giữ tại lòng bàn tay. Xa xa nhìn ra xa, Cynthia nắm chặt Pokebo, quăng tới sắc bén ánh mắt, khóe môi vểnh lên, cờ xí phút chốc vung lên. Gian lớn tiếng nói, đối chiến bắt đầu, quyết định là ngươi, Spiritum, Cynthia quát khẽ, trắng ánh sáng nở rộ, Orkistone nở rộ che kín điểm màu lục màu tím mặt quạt. Phun trào âm lãnh khí tràng. Spiritum bản thể lạnh rung run lên. Có chút không muốn cùng Lục Dã đối chiến. Nhưng vì nhà huấn luyện. Nó cũng nghĩ tận khả năng cống hiến lực lượng. Spiritum là U Linh cùng ác hợp lại thuộc tính. Đứng từ trường lực xuất chúng. Kháng tính chắc tuyệt. Cơ hồ không có nhược điểm. Cynthia Spiritum. Đặc tính là cảm giác áp bách. Có thể cho đối thủ tạo thành mãnh liệt áp lực tâm lý. Tiếp theo để đối thủ trạng thái trượt, mà Lục lão sư được chứng kiến chân chính đến từ thần thú, cảm giác áp bách. bằng vịt vịt đặc tính, đảm lượng. Đối kháng bắt đầu cũng không đáng kể. Lên đi, xia phét. Lục Dã ném ra Premier Bow. Tráng ánh sáng nở rộ. Xia phét vũ sắc tuyết trắng. Cầm trong tay hành tây cùng tấm chán. Đứng vững như tùng. Giác, Huyền. Cứ việc không muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhưng là, thật có lỗi. Đây là trận liên quan đến gia đình địa vị đọ sức. Vịt vịt phút chốc duỗi ra hành lưỡi đao. Chỉ phía xa Spiritomb. Giác. Bởi vì chiêu thức sẽ trực tiếp xuyên qua U Linh hệ Pokemon. Cách đấu chiêu thức đối U Linh hệ là vô hiệu. Nhưng xia phét đặc tính là đảm lượng. Có thể dùng cách đấu chiêu thức. Tiến công có U Linh hệ Spiritomb. Xia phét. Lục Dã lớn tiếng nói. Múa kiếm. Tranh tài một khi khai hỏa. Xia phét Rapid Spin. Cao tốc xoay tròn. Thân thể cùng hành lưỡi đao. Hình thành một cỗ kiếm nhận phong bạo. Cường hóa đồng thời hướng Spiritomb tiếp cận. Mưa đạn liên tiếp dấu chấm hỏi. Múa kiếm đồng thời còn có thể di động. Xoay tròn. Nhảy vọt. Ta từ từ nhắm hai mắt. Cynthia xòe bàn tay ra. Spiritomb. Quỷ hỏa. Spiritomb dưới đáy Ort Keystone có chút phát ánh sáng. Phía trên hình tròn mặt thật to mở ra. Tuôn ra màu lam lục lân hỏa. Lân hỏa bám vào tại kiếm nhận phong bạo mặt ngoài. Gió trợ thế lửa càng thêm tràn đầy. Dáng như xoay tròn to lớn hỏa đoàn. Xia phét bị ép dừng lại xoay tròn. Giác. Xia phét thân thể cùng hành tây nhiều chỗ phát ra cháy đen. Ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Chân đạp mặt đất. Dừng lại đồng thời lập tức khởi xướng công kích. Xia phét. Cận chiến. Lục Dã quát. Giác. Xia phét cầm trong tay vác lấy vết cháy hành tây. Hành nhọn nở rộ phong mang. Liên tiếp điểm ra 5 lần. Hơi mở tàn ảnh. Thiểm điện 5 ngay cả hành. Spiritomb hành động chậm chạp. Không có chút nào né tránh không gian. Màu tím mặt quạt thu nạp. Rên rỉ một tiếng. Giống như là thương thế thảm trọng. T3. Chấm ngoặc kép. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Vịt vịt thương xót. Thật có lỗi. Ta cũng không phải tận lực đánh ra bạo kích. Tà trận này mang theo hành tây phi thường tiện tay. Coi chừng lừa gạt. Lục Dã cảm ứng nói. Xia phét đáy mắt tinh ánh sáng vừa hiện. Đã thấy Spiritomb dưới đáy Ort Keystone. Dọc theo cái bóng. Đã lan tràn đến chân mình hạ. Chiêu thức lừa gạt. Đối thủ công kích càng mạnh. Lừa gạt tổn thương càng lớn. Thừa dịp hiện tại. Cynthia nói. Cái bóng bỗng nhiên vung lên. Hình thành dữ tợn bàn tay. Đông một tiếng đem xia phét chỉ hướng giữa không trung. Spiritomb màu tím mặt quạt ngưng tụ đen nhánh xe đầu bô. Bỗng nhiên phát xạ. Khám phá. Lục Dã quát. Trong lúc nguy cấp. Xia phét nhấc lên tấm chắn. Oanh trống đỡ bay tới xe đầu bô. Bầu trời nổ tung khói sóng. Vịt vịt mượn nhờ phản xung lực trở xuống mặt đất. Táp vung đi khói đen. Hành lưỡi đao rát lên một tầng sắc bén óng ánh cỏ hệ năng lượng. Cynthia nhạy cảm cảm thấy được trên đó quấn quanh lấy khí thế. Xia phét Leap Blade cực dễ dàng trúng vào chỗ yếu. Lại thêm nó trận này mang theo đạo cụ là hành tây. Cái này Leap Blade đem 100% trúng vào chỗ yếu. Bạo kích vốn là cực kỳ cao quý thuộc tính. Huống chi là 100% bạo kích. Xia phét, Lục Dã hô, sử dụng Leap Blade. Giác, Xia phét sải bước xông ra. Giơ cao rát lên một tầng tinh huy hành tây. Dáng như cỏ thuộc tính vũ trang bá khí. Spiritomb thân hình lấp lóe. Tập kích đến xia phét trước người. Ort Keystone duỗi ra âm ảnh bàn tay băng băng cùng tấm chắn va chạm. Kích thích màu lam đốm lửa nhỏ. Nhưng nó có thể làm. Cũng chỉ còn lại làm hao mòn thể lực. Xia phét giơ cao Leap Blade. Táp vung lên. Tựa hồ sáng lên chướng mắt màu đỏ bạo kích. T3. Chấm ngoặc kép, Spiritomb màu tím mặt quạt thu nhập Ort Keystone, giống như là lâm vào giấc ngủ. Spiritomb đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Chàng quán reo hò bên trong. Xia phét cầm trong tay kiếm thuẫn. Thần tình lạnh nhạt, tuyết trắng thân thể lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ mùi thơm. Lục Dã khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, vịt vịt hiện tại vẫn còn bỏng trạng thái. Lúc này đem nó thu hồi Premier Bow. Lục Dã thầm than một tiếng. Lại đốt lâu một chút nữa. Hành tây đều có thể làm thành phối thức ăn. Cynthia thu hồi spiritum. Tay dựng eo nhỏ nhắn. Buông xuống ánh mắt suy nghĩ. Cảm thấy có cái tay nhỏ bé kéo ống quần của nàng. Cúi đầu nhìn lại. Cái bóng mở ra một cái tiểu hắc động. Mập mạp tay nhỏ từ bên trong đưa ra. Gasly. Gạch chéo ngoặc kép. Giúp ta đem nguyên khí khối giao cho spiritum. Không cần. Ta cũng sớm chuẩn bị. Cynthia mỉm cười nói. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Jenga. Gasly. Jenga lại lùi về cái bóng. Tiểu hắc động quan bế. Cynthia suy tư một lát. Ném ra Pokeball. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Lục Dã tuyển thủ trước tiếp theo thành. Cũng thu hồi siêu phép. Sướng ngôn viên nói. Cynthia tuyển thủ. Phái ra vị thứ hai đội viên. Là Glayan. Flynn gãi bạo tạc đầu. Nói. Ta nhớ được. Đại tỷ đầu Glayan. Đã từng đơn giết qua Lan Dragon Knight. Lucian khẽ gật đầu. Nói. Bất quá lục lão sư hẳn là sẽ cử đi Arcane Knight. Hả. Thế mà phái ra Sylveon. Sân bãi hai bên trái phải. Phân biệt đứng lặng phấn màu trắng Sylveon. Cùng màu băng lam Glayan. Từng có lúc. Đại tỷ đầu vẫn là thụ Glayan nắm tiểu Eevee. Mà bây giờ. Chuyển một cái thế công. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Sylveon. Mr. Cofai. Lục Dã lớn tiếng nói. Bố y. Huyền mãnh. Sylveon băng gấm phía trước nở rộ một vòng kim sắc đường vân. Từ bên trong bay bắn ra mãnh liệt hỏa diễm. Cynthia có chút nhíu mày. Nói. Tiếp nhận xuống tới. Mặt kính phản xạ. Glayan trước người sáng lên sáng long lanh mặt kính. Mr. Cofai trực tiếp tràn vào hắn bên trong. Rơi vào Glayan trên thân. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.